Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1345, khảo nghiệm phương pháp. Hình vuông trên thẻ đã vẽ lên chờ lớn nhỏ ngăn chứa. Mỗi cái ngăn chứa bên trong đều viết một cái số tự nhiên. Đây là tiền thương nhất hiểu rõ có quan hệ trí nhớ khảo nghiệm phương pháp. Ngăn chứa bên trong chữ số theo 1 đến 49. Hiện 7 x 7 phương thức sắp xếp. Nhưng mà, con số sắp xếp hoàn toàn xáo trộn. Nói cách khác, góc trái trên cùng cái thứ nhất ngăn chứa không phải 1. Dưới góc phải cái cuối cùng ngăn chứa cũng không phải 49. Chữ số sắp xếp cũng không có quy luật. Khảo nghiệm phương pháp rất đơn giản. Đem hình vuông tấm thẻ cấp phản nguyên đường nhìn. Thời gian là 20 giây. Này 20 giây bên trong. Phản nguyên đường cần ghi lại ngăn chứa cùng chữ số trong lúc đó chính xác liên quan. Về sau, lại tại một cái trống không tấm thẻ bên trong. Đem cùng ngăn chứa đối ứng chữ số viết ra. Đối với người bình thường đến nói, 7 x 7 ngăn chứa xem như hạn mức cao nhất. Muốn cao hơn, hoặc là thiên tài, hoặc là có chuyên môn luyện tập. Mà bởi vì phản nguyên đường phía trước nói, cho nên tiền thương nhất trực tiếp theo 7 x 7 bắt đầu kiểm tra. Nếu như không cách nào thông qua, vậy liền giảm xuống đến 6 x 6 tấm thẻ, hoặc là thấp hơn. Loại tình huống này, thuyết minh phản nguyên đường trí nhớ cũng không xuất chúng. Cùng lúc trước lời hắn nói có rõ ràng xung đột, hay quên cũng không phải là không có khả năng. Nếu như có thể thông qua, đồng thời đối phản nguyên đường đến nói còn rất nhẹ nhàng. Ý vị này, phản nguyên đường trí nhớ đích xác có dị thường. Giả thiết lớn hơn bảng biểu đều có thể thông qua. Tỉ như 9 x 9 ngăn chứa. Tình huống kia liền biến thú vị. Trò chơi. Phản nguyên đường nửa người trên ngửa ra sau. Con mắt trợn to, tương đương ngoài ý muốn. Tiền thương nhất mỉm cười gật đầu. Lương Bình, người nói là chỉ cần chơi cái trò chơi này. Người liền đáp ứng ta ngày mai đi cùng lão Vương xin lỗi. Phản nguyên đường lần nữa xác nhận. Đúng, bất quá, nếu như ông ngoại ngươi có thể thông qua nói, ta khẳng định sẽ đi xin lỗi. Nếu như không có thông qua, ta lại muốn suy nghĩ một chút. Tiền thương nhất nhìn xem phản nguyên đường con mắt, thanh âm bình ổn. Được, chơi như thế nào? Phản nguyên đường tay phải hư nắm, gõ xuống cái bàn. Tiền thương nhất cười cười, bắt đầu hướng phản nguyên đường giới thiệu quy tắc trò chơi. Ông ngoại, ngươi nhìn, phía trên này có 49 số lượng chữ. Ta sẽ cho ngươi 20 giây, để ngươi đem trên thẻ chữ số nhớ kỹ. Về sau, ta sẽ đem viết có ít chữ tấm thẻ thu hồi. Cho ngươi thêm một chương không có điền con số tấm thẻ. Mà ông ngoại ngươi cần đem vừa rồi nhớ kỹ chữ số viết tại trống không tấm thẻ đối ứng ngăn chứa bên trong. Có phải hay không rất đơn giản? Đây là bạn học ta phía trước cùng ta chơi trò chơi. Ta cho rằng rất có thú. Nói xong, hắn đem viết có ít chữ tấm thẻ che ở trên bàn. Đồng thời dùng tay đè chặt. Phản nguyên đường nhìn xem tiền thương nhất bàn tay. Hỏi, Lương Bình, người nói trò chơi chính là cái này. Hắn cười cười, không chút phật lòng, tổng cộng muốn đo 3 lần. Ông ngoại, cảm thấy thế nào? Tiền thương nhất đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút phản nguyên đường trí nhớ đến tột cùng. Là cái gì trình độ? Ta không có vấn đề à, phản nguyên đường giọng nói thật tùy ý. Vậy thì bắt đầu đi. Tiền thương nhất nhìn xem đồng hồ báo thức bên trên kim dây. Đợi đến gần chữ số 12 thời điểm. Hắn đem viết có ít chữ tấm thẻ đưa cho phản nguyên đường. Phản nguyên đường tiếp nhận tấm thẻ. Xem xét tỉ mỉ trên thẻ chữ số. Toàn bộ quá trình, tiền thương nhất đều không có buông lỏng cảnh giác. Hắn nhìn chằm chằm vào phản nguyên đường. Không lọt qua bất luận cái gì chi tiết. Ước chừng qua 10 giây đồng hồ. Phản nguyên đường đem ánh mắt theo trên thẻ rời. Tiếp theo nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Lại trực tiếp đem tấm thẻ đưa cho tiền thương nhất. Ông ngoại đã nhớ kỹ. Oa, thật hay giả. Tiền thương nhất ra vẻ kinh ngạc. Tình huống này nằm trong dự đoán của hắn. Đương nhiên là thật. Ông ngoại cũng không có lừa ngươi. Phản nguyên đường nặng nề mà gật đầu. Tiền Thương Nhất đem trống không tấm thẻ cùng màu đen viết ký tên đưa cho Phản Nguyên Đường. Còn muốn viết ra, Phản Nguyên Đường tiếp nhận tấm thẻ cùng bút, nằm ở trên bàn viết. Khi hắn vừa dứt bút nháy mắt, lại bị Tiền Thương Nhất gọi lại. Chờ một chút, ông ngoại, theo một bắt đầu viết, được dựa theo chữ số trình tự tới. Tiền Thương Nhất bổ sung một cái điều kiện. Đồng thời, hắn đem viết có ít chữ tấm thẻ đặt ở trong túi. Phòng ngừa xuất hiện nhìn lén tình huống. Đối mặt lâm thời gia tăng quy tắc, Phản Nguyên Đường không có để ý. Tay phải hắn di động viết ký tên. Ở bên trái phía dưới một cái ngăn chứa bên trong viết xuống chữ số 1. Về sau, viết ký tên ngòi bút di động đến tấm thẻ góc trên bên phải khu vực ngăn chứa bên trong. Viết xuống chữ số 2. Tiền Thương Nhất yên lặng nhìn xem một màn này. Trong lòng đã tại suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Đồng thời cũng đối lầu các bom hẹn giờ càng ngày càng lo lắng. Một khi Phản Nguyên Đường bỏ lên trên lầu các, có người đến qua lầu các sự tình tất nhiên sẽ bại lộ. Bất quá, điểm này cũng có tiền đề. Đó chính là mấy ngày gần đây. Theo thời gian chuyển rời, Tiền Thương Nhất bại lộ tình huống đem càng ngày càng thấp. Nguyên nhân ở chỗ trong lầu các bản thân liền có rất nhiều cho bụi. Chỉ cần thời gian dài một ít, đồng thời gần đây không lại đi lên, cho bụi sẽ một lần nữa phủ kín mặt đất. Ước chừng một phút về sau, trống không trên thẻ mỗi người đã bị chữ số lấp đầy. Tiền Thương Nhất nhìn xem trống không trên thẻ chữ số, tay phải vươn vào túi, đem lúc đầu tấm thẻ đem ra. Ta đối một chút, hắn bắt đầu so với hai tấm thẻ bên trên chữ số. Giống nhau như đúc, theo 1 đến 49. Chữ số cùng ngăn chứa vị trí hoàn toàn đối ứng. Trên thực tế, tại viết quá trình bên trong, trước sau trình tự cũng hoàn toàn tương tự. Tiền Thương Nhất nhịn không được hít sâu một hơi. Bắt đầu vòng thứ 2 kiểm tra. 8 x 8 tấm thẻ mỗi người. Đồng dạng là 20 giây thời gian chuẩn bị. Vòng thứ 2 kiểm tra. Phản Nguyên Đường đồng dạng thông qua. Hơn nữa, đồng dạng nhẹ nhõm, dựa theo kế hoạch đã định. Vòng thứ 3 kiểm tra bắt đầu. Lần này hắn lâm thời lại tăng thêm một cái quy tắc. Ông ngoại, người trí nhớ thật tốt. Tiền Thương Nhất tay phải giơ ngón tay cái lên. Bất quá, ta cảm giác này đôi ông ngoại ngươi đến nói quá dễ dàng. Ta nghĩ lại tăng thêm chút độ khó. Phía trước ta tại một thiên khóa ngoại sách báo bên trên nhìn thấy dấu khai căn tính toán. Cho nên, ông ngoại, người có thể hay không đem 81 số lượng đều lấy dấu khai căn về sau lại lấp tại ngăn chứa bên trong. Lấy số lẻ sau một vị trí là được. Bởi vì Lương Bình mới 5 niên cấp, cho nên Tiền Thương Nhất dùng khóa ngoại sách báo giải thích. Hắn sở dĩ lâm thời thêm như vậy một cái điều kiện. Mục đích là vì thử một chút Phản Nguyên Đường sức tính toán. Làm đến bước này, trên cơ bản có thể bước ra Phản Nguyên Đường chân thực tình huống. Nếu Phản Nguyên Đường sức tính toán cũng khá cường đại, kia Tiền Thương Nhất sợ rằng sẽ lần nữa nghiêm túc cân nhắc thoát đi Phục La thôn sự tình. A, Phản Nguyên Đường mi tâm nhíu chặt, đối đột nhiên gia tăng điều kiện khó khăn vô cùng. Tiền Thương Nhất hai mắt tỏa sáng. Thế nào, ông ngoại, Lương Bình, này quá khó, ông ngoại không được. Phản Nguyên Đường lắc đầu, đem bút buông xuống, tựa hồ liền nếm thử cũng không nguyện ý. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhãn châu xoay động, khóe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười. Cái kia viết đến dấu khai căn 20 cũng có thể. Phản Nguyên Đường vẫn lắc đầu, không có nâng bút ý tứ. Dấu khai căn 10 đâu? Tiền Thương Nhất đem con mắt trợn to, trên mặt biểu lộ rất là chờ mong. Không được, Lương Bình, ngươi thế nào còn lâm thời thêm quy tắc? Không được không được. Quá khó, Phản Nguyên Đường lắc đầu liên tục. Tiền Thương Nhất nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ không thể bị chịu đựng nói trí nhớ chênh lệch nguyên nhân? Bọn họ duy nhất tự tin địa phương chính là trí nhớ. Nghĩ đến này, Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt, đem lực chú ý bỏ trên người Phản Nguyên Đường. Ông ngoại, ta nhìn cái trò chơi này đối với ngươi mà nói quá đơn giản, cho nên mới lâm thời tăng thêm đầu quy tắc. Tiền Thương Nhất đem tấm thẻ thu sạch tốt. Tiếp theo, hắn thở dài.